Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 76, Amida. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lặng lẽ di chuyển trong nội bộ làng cát, Orochimaru mỉm cười nhẹ. Quả nhiên Amida không khiến hắn thất vọng. Lượng chakra khổng lồ này, khả năng điều khiển chakra tỉ mỉ nhờ khổ luyện đã giúp cho Amida từ một người tàn tật trở thành uy hiếp tới ảnh cấp thủ hạ. Cuộc đầu tư này hắn không lỗ, thậm chí còn vượt qua mong đợi của hắn, để Amida trở thành ngụy nhân trụ lực. Ban đầu mục đích thật của hắn chỉ là muốn mượn nhờ Amida bồi dưỡng lấy ngụy vĩ thú của hắn tạo ra. Bởi vì khả năng hình thành vĩ thú tại phòng thí nghiệm quá khó khăn, chính vì vậy Orochimaru nghĩ đến cách giải quyết, đó là lợi dụng cơ thể người bồi dưỡng vĩ thú. So với phòng thí nghiệm, cơ thể người có vẻ thích hợp hơn nhiều. Như cửu vĩ có thể tràn ra chakra thay đổi thể chất của Naruto, thông qua mấy căn rear map có thể thấy điều đó, thì bây giờ cũng ngược lại, nhân trụ lực cũng có thể tràn ngược chakra ổn định sự tồn tại của vĩ thú. Thêm nữa cả hai đều có nguyên ấn của hắn làm cầu nối dẫn dắt, cho nên họ luôn giữ được trạng thái cân bằng. Amida đã không khiến Orochimaru thất vọng, hắn là ngụy nhân trụ lực nổi bật nhất trong đám người được chọn, không chỉ có được lượng chakra không lồ xúc tiến thể chất của hắn biến đổi, thậm chí ngay cả đôi tay cũng có thể mọc lại như thằn lằn. Nhờ có sự phản hồi đến từ ngụy vĩ thú trong cơ thể khiến cho thân thể hắn biến đổi hoàn hảo về cả thể chất và sức mạnh, huyết mạch tộc Uzumaki bị hắn thôi phát đến mức tối đa. Đến bây giờ Amida đã không khác gì một nhân trụ lực chân chính cả, những gì nhân trụ lực làm được hắn cũng làm được, thậm chí còn hoàn hảo hơn, bởi vì hắn có thể điều khiển được ngụy vĩ thú trong cơ thể cho dù chưa một lần tiếp xúc với nó. Tình hình chiến đấu càng lúc càng tăng cao, khiến cho Phong Ảnh không thể không tự mình áp trục. Hắn cũng không còn cách nào khác, là một Kage của làng, bây giờ kẻ địch đến tận cổng làng đánh mặt, không ra không được, chẳng lẽ để mặt cho địch đánh. Tuy rằng như vậy, nhưng Phong Ảnh cũng cảm giác được điều này có miêu mị, cho nên phân phó thủ hạ ám bộ đề cao cảnh giác, giữ vững vị trí âm thầm bảo vệ làng. Ngay khi Phong Ảnh thuấn thân ứng chiến, tại một góc của ngôi nhà, Orochimaru âm thầm nhìn lại rời đi thân ảnh, khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Đã đến lúc hành động, hắn phân ra rất nhiều phân thân, lặng lẽ đến từng nơi trong làng cắt, bắt đầu phá hư kiến trúc. Từ tòa nhà sụp đổ, kiến trúc bị phá hủy, rất nhiều ám bộ, bình dân ninja xuất hiện ngăn cản lấy hắn phá hư. Làng cát bây giờ đã loạn thành một đoàn, Phong Ảnh đang bận đối chiến với Amida, nhưng vẫn còn dư lực quan sát lấy tình hình của làng. Thấy làng bị phá hủy, hắn thực sự phẫn nộ đến cực điểm. Tên khốn kiếp, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Hắn quán to như phát tiết tức giận, cả người chakra như trào ra khỏi cương con ngựa, không còn giữ lại chút nào. Xa đột, xa bộ địa tàng. Cả một khu vực địa hình vì sự nổi giận của hắn mà biến đổi trở thành khổng lồ dòng xóa cắt hút lấy tất cả những gì xung quanh nó. Hoàng kim người khổng lồ bị địa hình biến đổi mà chao đảo, cả người bị kép xuống bấy dập hố cắt không thể tự thoát ra, ngày càng một lún sâu. Các ngươi mau đến hỗ trợ trong làng. Vâng Tam Ảnh đại nhân. Rất nhiều ninja biết mình không thể giúp gì tại đây nên bọn hắn lựa chọn rút lui cứu viện trong làng. Các ngươi định đi đâu? Đối thủ cào các ngươi là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amida nhìn thấy bọn họ di động, muốn huy roi ngăn cản. Ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đã. Tổ hợp nhẫn thuật xa đạn pháo. Đệ Tam Phong Ảnh, dường như biết Amida sẽ ngăn cả, kết ấn từng luồng không khí pháo từ trong miệng bắn ra kết hợp với xa độn pháo của chính hắn. Tổ hợp uy lực khổng lồ, va vào người khổng lồ gây nên từng tiếng nổ khổng lồ. Amida cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt với Phong Ảnh hắn không có dư lực tiếp tục lo lắng ninja rời đi, chỉ có thể tập trung chiến đấu. Xa độn, xa bộc địa tàng. Khói bụi còn chưa dứt, Phong Ảnh đã điều khiển cát lao vào. Khói bụi vừa dứt để lộ ra hoàng kim người khổng lồ, nhưng bây giờ đã rất tàn tạ chống đỡ lấy thân thể đang bị mắc kẹt của mình. Lại bởi vì bị khổng lồ khối cát bao vây mà không thể di động. Kết thúc đi, cát xoáy. Phong Ảnh mặt không biểu tình, tay phải giơ lên nắm chặt. Khối cát bắt đầu kịch liệt xoay tròn, lực ma sát sinh ra khổng lồ ăn mòn lấy hoàng kim người khổng lồ, chẳng mấy chốc người khổng lồ đã sụp đổ. Thậm chí Amida không kịp thoát thân đã bị cát bao bọc lấy thân thể của mình. Tất cả đã kết thúc, giờ đây là dẹp loạn lũ chuột nhắt. Đệ Tam Phong Ảnh mặt vô biểu tình hướng mắt về phía trong làng. Chưa xong đâu, chợt một tiếng gọi kinh động hắn. Chỉ thấy một quái vật cánh tay từ cát mọc ra, cánh tay ấy cơ nhục như sắt, chúng bất quy tắc thành từng cái gai nhọn mọc ngược. Xuyên thủng qua lớp cát cứng một cách dễ dàng, sau đó một hình người quái vật thân thể trồi lên từ mặt cát. Quái vật quần áo đã rách nát, để lộ từng điều như gai ngược cơ nhục, chúng đen nhánh như thép tấm, cát bụi từ hình giọt nước cơ nhục đó rơi xuống dần để lộ ra cường tráng dáng người. Khuôn mặt quái vật đích xác là Amida, nhưng bây giờ mặt hắn không còn giống con người mà giống như một con thú dữ với răng nanh sắc nhọn, gai ngược che khuất khuôn mặt, mắt đồng tử dọc không cảm tình theo dõi Phong Ảnh. Ngươi thật sự là nhân trụ lực, nhưng trong người ngươi chứa đựng con quái vật thật khác lạ so với ta nhận biết. Vốn từ ban đầu Phong Ảnh đã nghĩ đến đối phương là nhân trụ lực, nhưng theo trí nhớ của hắn thì không có nhân trụ lực nào khác lạ vậy. Rốt cuộc chỉ có 9 vĩ thú tương ứng với 9 nhân trụ lực mà thôi. Đó không phải là quái vật, nó là món quà ý nghĩa nhất mà đại nhân dành tặng cho ta. Cảm nhận lấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, bỗng dưng nghe đến từ quái vật làm Amida cảm xúc có chút mất bình tĩnh. Oh, hóa ra là nhân tạo vĩ thú, không biết ngôi làng nào đã thành công tạo ra ngụy nhân trụ lực, thật là can đảm khi dám chỉ đầu mâu vào phía làng cát. Phong Ảnh nghe được tin tức trọng yếu, nhạy bén bắt được, hắn thật không ngờ có người dám lấy làng của hắn thí nghiệm vũ khí mới. Không có thể, đây là một âm mưu, đầu tiên là thử nghiệm vũ khí, sau đó là thực hiện mục đích khác, thật coi như làng cát hắn là yếu nhất trong ngũ đại nhẫn thôi sao. Người thi thể rất có giá trị. Đệ Tam Phong Ảnh ánh mắt càng sắc, không thể nghi ngờ chút nào trước mắt người này rất có giá trị tình báo, cho dù bị hạ cầm chế không thể đọc ký ức đi nữa, hắn thi thể rất có giá trị nghiên cứu, dù sao đây cũng là thành công bản nhân trụ lực. Điều đó còn phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Amida điên cuồng tự tin, không chút do dự xông lên tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn nhờ lấy trong cơ thể ngụy vĩ thú lực lượng, tốc độ của hắn như một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phong Ảnh, tay phải chakra màu xanh ngưng tụ thành khổng lồ quyền ấn, đánh về phía trước. Phong Ảnh chịu một đòn chí mạng, cả người biến thành cát vàng tiêu tan. Xa phân thân, từ khi nào? Amida trừng mắt, nhưng ngươi không trốn được. Hắn cả hai tay ngưng tụ lấy khổng lồ chakra cắm chặt vào nhau, nện mạnh xuống đất. Lấy hắn làm trung tâm tạo nên một cơn địa chấn cự mạnh, rất nhiều kiến trúc bởi vì địa chấn mà sụp đổ. Tìm thấy ngươi rồi, mượn nhờ địa chấn rung động, khiến đối thủ ẩn nấp bị phá, hắn đã tìm kiếm được vị trí đối phương. Lúc này Phong Ảnh đang núp tại dưới lòng đất, lợi dụng cát bụi tác chiến, bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó. Cả người được cát bụi bao phủ, quả nhiên ngay lúc đó một bàn tay chakra màu xanh khổng lồ từ dưới mặt đất vươn lên, bất ngờ mang theo móng vuốt muốn bóp chết Phong Ảnh. Nhưng nhờ lấy lớp cát nhẹ bảo vệ cơ thể, Phong Ảnh tránh được một kiếp, bất đắc dĩ phải trồi lên mặt đất lộ thân. Xa độn thiết xa đạn, liên tiếp như mưa thiết xa bắn về phía Amida, khiến hắn không thể thua tay đón đỡ. Dù bị trực diện nhận đòn như vậy, nhưng cánh tay hắn chỉ để lại khói trắng do nhiệt lượng quá lớn gây ra của quá trình va chạm. Tuy rằng cánh tay có thương, nhưng rất nhanh tất cả vết thương đã lành lại. Nhìn cánh tay không có quá nhiều tổn thương, Phong Ảnh mày nhíu chặt lại. Xem ra rất lâu mới giải quyết được ngươi. Cách chương.